Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2011, là ngươi. Tiêu Niên, lần này ngươi là tuyệt đối không trốn thoát, hãy nhanh lên một chút thành thật khai báo năm đó một vị khác tặc tử hạ xuống. Bản cung nói không chắc còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Tinh Thiên Kỳ lạnh giọng nói, mắt bên trong sát cơ lấp lóe. Tinh Thiên Kỳ, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Huống hồ ngươi cho rằng giết ta liền dễ dàng như vậy sao? Thanh y dâu dài nam tử, cũng chính là Tiêu Niên lớn tiếng nói. Quả nhiên là Tinh Thiên Kỳ. Hắn không phải ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa sao? Làm sao chạy đến Long Đằng Sông lớn đến cùng người chém giết? Hơn nữa còn là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lẽ nào hắn liền không lo lắng gây nên Long Đằng Sông lớn khắp nơi môn phái bất mãn sao? Huống hồ này Long Đằng Sông lớn tuy nói là Thái Dịch Tông thế lực khu trực thuộc. Hắn như vậy quang minh chính đại ở Long Đằng Sông lớn muốn giết một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Một khi gây nên Thái Dịch Tông bất mãn, coi như Tinh Thiên Kỳ cũng phải cần ăn không hết lượn tới đi. Vân Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, Tinh Cung Chủ, nơi này là ta Đông Đỉnh Môn địa bàn. Phía dưới Đông Lai Quốc có thật nhiều ta Đông Đỉnh Môn đệ tử gia quyến hậu duệ. Ngươi ở nơi này làm ra lớn như vậy động tĩnh, quấy nhiễu ta Đông Lai Quốc tường thành sụp xuống, bách tính sợ hãi. Còn giữa trời chặn đánh giết vị đạo hữu này, có phải là quá không đem ta Đông Đỉnh Môn để ở trong mắt? Quả nhiên Vân Hà tiếng nói mới vừa hạ xuống, liền có một thanh âm từ đằng xa như sấm cuồn cuộn mà tới. Theo âm thanh này, càng có một cỗ khí thế cường đại từ đằng xa phóng lên trời. Thình lình cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ khí thế. Bàng môn chủ, người này là ta giết chết kẻ thù. Thù này không đội trời chung. Hôm nay trùng hợp ở Đông Lai Quốc phát hiện tung tích của hắn, lúc này mới giận dữ ra tay. Cũng không là có ý định muốn đảo loạn Quý Môn cùng Đông Lai Quốc. Chờ ta giết người này, thay ta đây báo thù phía sau, tất nhiên sẽ tự mình đi Quý Môn dâng lễ trọng bồi tội. Như bảng môn chủ có thể hiệp trợ hỗ trợ tiêu diệt này tặc, ta càng là vô cùng cảm kích. Sau đó đồng ý dâng 200.000 tử linh tinh, 2 hạt thiên nhất đại hoàn đan làm tạ lễ. Tinh Thiên Kỳ dương giọng nói, Tiêu Niên bây giờ đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ, coi như Tinh Thiên Kỳ tự tin nhất định có thể giết hắn, nhưng cũng biết một khi đem Tiêu Niên ép vào tuyệt lộ, hắn liều mạng phản công, một cái sơ sẩy hắn cũng được bị thương, thậm chí tổn thương đến căn cơ đều không nhất định, vì lẽ đó một mở miệng chính là trọng thù. Tinh Thiên Kỳ lời vừa nói ra, bốn phía người xem cuộc chiến tất cả đều ồ lên, mỗi người mắt bên trong đều toát ra cực nóng, vẻ hâm mộ, chỉ tiếc Tiêu Niên đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cho bọn họ một cái gan to bằng trời, cũng không dám nhúng tay chàng chém giết này. Vì lẽ đó cũng chỉ có mê tít mắt cùng hâm mộ phần. Xa xa bằng môn chủ nhưng trầm mặc lại. Hiển nhiên 200.000 tử linh tinh cùng 2 hạt thiên nhất đại hoàn đan coi như Đông Đỉnh Môn. Môn chủ là cao quý kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng phải động tâm. Chỉ là Tiêu Niên bây giờ đã với bọn hắn là cùng một cấp bậc tu sĩ. Coi như kiếm quyết bình thường, lại là mới lên cấp kim đan hậu kỳ tu sĩ, chân nguyên pháp lực không bằng bọn họ hùng hồn mạnh mẽ. Nhưng thật muốn liều mạng lên đến, bàng môn chủ vẫn là có bị thương nguy hiểm. Huống hồ bàng môn chủ là cao quý Đông Đỉnh Môn môn chủ. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, là một chút tài vật liền ra tay giúp đỡ Tinh Thiên Kỳ đánh giết Tiêu Niên, cũng bị hư hỏng bộ mặt. Vì lẽ đó bàng môn chủ tuy rằng tâm động, nhưng nhất thời nửa khắc cũng khó có thể quyết định. Hay là hắn còn muốn lại quan sát một quãng thời gian. Chờ Tiêu Niên đã tiêu hao gần như lại ra tay, hay là cố ý không lên tiếng, chờ thời cơ thích hợp, đột nhiên ra tay cũng không nhất định. Các ngươi hai tỷ muội những này ngày tìm hiểu Hóa Long Quyết có thể có đoạt được. Thiên Vũ Phúc Thuyền trên, Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội chính quan chiến thời khắc. Có một thanh âm ở phía sau hai người vang lên, bẩm chúa công, những này ngày thuộc hạ thu hoạch rất nhiều, chỉ cần lại có một ít thời gian, thuộc hạ có tự tin bước vào yêu đan hậu kỳ. Vân Nghê thấy là Cát Đông Húc đi ra, liền vội vàng khom người nói, mắt bên trong tất cả đều là kính nể vẻ cảm kích. Thuộc hạ cũng là thu hoạch rất nhiều, chỉ là yêu đan hậu kỳ bây giờ còn không có chạm tới. Vân Hà cũng liền vội vàng đi theo khom người, rất tốt, cái kia Vân Hà ngươi tọa trấn Thiên Vũ Phúc Thuyền. Cát Đông Húc gật gật đầu, nhiên sau đó xoay người đối với theo ra gian phòng Kim Phi Dương bốn người cùng Thân Đồ Trì nói. Thân Đồ Trì ngươi cùng ta đồng thời hiệp đồng Tiêu Niên đem Tinh Thiên Kỳ giết. Phi Dương các ngươi bốn người cùng Vân Nghê đồng thời đánh giết cái kia ngăn trở Tiêu Niên đường. Lui sáu người, nói xong, Cát Đông Húc liền một cước bước ra Thiên Vũ Phúc Thuyền. Dương giọng cười to nói, ha ha, tốt một cái mối thù giết con, không đội trời chung, Tình Cung chủ thì tại sao không để con trai của ngươi vì sao bị giết đây? Chẳng lẽ ngươi sợ người khác biết con trai của ngươi là bởi vì là muốn cướp giật Tiêu Niên đạo hữu? Ngũ hành huyền hoàng quả mà bị giết, ngược lại bị người cười nhạo đáng đời sao? Đang khi nói chuyện, sớm có một chút kim quang từ hắn mi tâm bắn ra, hóa thành một đạo kim hồng, gào thét xẹt qua chân trời, mang theo cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị phong mang, xa xa quay về Tinh Thiên Kỳ lướt đi. Chiêu kiếm này lướt đi, Tinh Thiên Kỳ đứng mũi chịu sào, lập tức liền phát hiện chiêu kiếm này so với năm đó Cát Đông Húc giúp Tiêu Niên ngăn cản cái kia một kiếm không biết muốn lợi hại bao nhiêu, sắc mặt không khỏi chợt biến, vội vã phân ra một đạo kiếm quang, hóa thành một đạo tinh hà quay về kim kiếm xuyên qua không nghênh đón. Đồng thời Tinh Thiên Kỳ ngoài miệng nhưng lớn tiếng hò hét. Là ngươi, tốt, bản cung đang lo không tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng đưa tới cửa. Bàng môn chủ, ngươi hôm nay như giúp ta. Ta đồng ý dâng 500.000 tử linh tinh. 500.000, Tinh Thiên Kỳ lời vừa nói ra, hết thảy vây xem người đều sôi trào lên. Xa xa cũng đột nhiên có khí thế mạnh mẽ lần thứ hai phóng lên trời. 500.000 tử linh tinh, coi như đối với kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng là một bút hết sức to lớn con số. Trước đây không lâu Cát Đông Húc đánh chết Thôi Cổ Nương. Cái kia Thôi Cổ Nương trong nhẫn chứa đồ cũng bất quá chỉ tích chữ 500.000 tử linh tinh. Thí hồn điện điện chủ chờ thập vạn đại sơn bá chủ. Lâu năm kim đan hậu kỳ tu sĩ, trong nhẫn chứa đồ cũng bất quá tích chữ 100.000 tử linh tinh. 500.000 tử linh tinh xác thực đã đủ để một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ không tiếc mạo hiểm. Bàng môn chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay chuyện này. Giữa lúc thời gian này, kim quang đại đao ngang trời mà ra, xa xa quay về Tinh Thiên Kỳ liền đánh giết đi. Thân Đồ Trì một đao này bổ ra, như sông lớn vỡ đê, thiên quân vạn mã, xa xa bổ tới, xé rách đại khí, phát sinh cuồn cuộn tiếng sấm, cuốn lên trận trận cuồng phong, so với Cát Đông Húc chui này hóa hồng đi kim kiếm xem ra muốn thô bạo rất nhiều. Thân Đồ Trì, Tinh Thiên Kỳ sắc mặt chợt biến, kinh hô thành tiếng. Mà xa xa vốn là phóng lên trời khí thế trong nháy mắt liền lại thu về. Một tòa như trung đỉnh trên núi cao, một vị vóc người hùng vĩ nam tử đứng lơ lửng trên không. Phóng tầm mắt tới Long Đằng sông lớn, không nghĩ tới ngay cả Kim Thi Trại Thân Đồ Trì cũng tới. Còn tốt ta lúc trước không có ra tay, bằng không chuyện này liền khó giải quyết. Nam tử một mặt nghĩ mà sợ âm thầm vui mừng. Nam tử này không là người khác, chính là Đông Đỉnh Môn môn chủ. Nói đến ở đây Long Đằng Sông Lớn cũng coi là một nhân vật. Chỉ là Đông Đỉnh Môn liền hắn một vị Kim Đan hậu kỳ lão tổ tọa trấn. Mà Kim Thi Trại nhưng có hai vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn có thể điều động Cương Thi làm trợ thủ. Nếu không là thiên đại lợi ích hoặc là môn phái hưng vong việc, hắn là tuyệt không muốn cùng Kim Thi Trại trại chủ kết thù. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.